Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, chương 199, ta cái đó tương đối lớn. Cảm ơn bạn Lucas Codon đã tặng quà Lý Sất, nhìn trước mặt cái mặt này đều đã vặn vẹo người đàn ông. Đó là Thư Viện Tiên Sinh, Thư Viện các đệ tử trong mắt nhất nghiêm khắc nhất cương trực tiên sinh. Uyển tiên sinh vẫn luôn bị các đệ tử gọi là Thư Viện nghiêm khắc nhất tiên sinh. Nhưng mà vào giờ phút này, hắn giống như là một cái quỷ, một cái thằng hề, làm Uyển Giai Bội thấy Lý Sất lại đứng ở bên cạnh thời điểm. Lập tức liền luống cuống, nàng nhìn về phía Lý Sất, trong mắt đều là nước mắt nước. Lý Sất như cũ nhìn Uyển tiên sinh, dù là lần trước bởi vì Uyển Giai Bội chuyện và Uyển tiên sinh có chút mâu thuẫn. Nhưng Lý Sất đối với hắn làm người vẫn là có mấy phần kính ý. Tối thiểu ở trường học trong chuyện, Uyển tiên sinh chưa từng lười biếng. Thái độ so trong thư viện cái khác giáo tập đều phải đàng hoàng nghiêm túc. Uyển tiên sinh, Lý Sất kêu một tiếng. Uyển tiên sinh nhìn hắn một mắt, sắc mặt rõ ràng đổi một cái. Không phải bởi vì Lý Sất ở nơi này, mà là bởi vì có người kêu hắn một tiếng Uyển tiên sinh. Trừ thư viện đệ tử, rất ít có người xưng hô như vậy hắn. Mà hắn lúc này trò hề nếu là bị thư viện đệ tử thấy được, người hắn sinh ra vốn sẽ khoảnh khắc tới giữa sụp xuống. Hắn kinh hoàng nhìn về phía Lý Sất, sau đó lập tức nghiêng đầu. Ngươi là ai? Ngươi nhận lầm người đi. Uyển tiên sinh, Lý Sất lại kêu một tiếng. Uyển tiên sinh tay theo bản năng buông, khối kia đĩnh bạc ngay sau đó rơi trên mặt đất, phát ra rầm một tiếng nhẹ vang. Giống như là ở ai trên mặt đánh một bạt tai. Lý Sất không người thỏi bạc nhặt lên, quay đầu đưa cho sòng bạc người sau hỏi, hắn ở nơi này tổng cộng mượn bao nhiêu tiền? Sòng bạc một người quản sự từ trên xuống dưới quan sát Lý Sất mấy lần. Bọn họ am hiểu nhất chính là sát ngôn quan sát. Lý Sất ngôn hành cử chỉ để cho hắn thu hồi khinh thường chi tâm. Quản sự trả lời, cái vị công tử này, hắn tổng cộng ở sòng bạc mượn 25 lượng. Lý Sất hỏi, vậy ta hẳn trả ngươi nhiều ít? Quản sự nói, hắn hôm qua cầm 15 lượng. Nói xong rồi gấp bội lợi. Hôm qua nợ hôm nay còn 30 lượng. Hôm nay 10 lượng cũng là gấp bội lợi. Coi là 20 lượng. Tổng cộng 50 lượng. Dư Cửu Linh ở bên cạnh nói, các ngươi cái này thả tiền lợi muốn vậy quá cao đi. Quản sự cười nói, công tử, là hắn tự chọn, hắn nói một ngày là có thể còn lên. Chúng ta lớn cúc sòng bạc cho tới bây giờ cũng sẽ không cự tuyệt khách nhân yêu cầu. Quý khách chọn phương thức gì chúng ta liền dùng phương thức gì. Lý Sất lấy 50 lượng ngân phiếu, đưa cho quản sự nói, ta thay hắn trả, để cho hắn đi thôi. Vậy quản sự gặp cái vị công tử này hoàn toàn không đem 50 lượng bạc coi ra gì. Suy nghĩ hẳn là có lai lịch lớn. Người như vậy có thể không đắc tội liền không đắc tội. Đây mới là làm ăn pháp môn. Hắn thỏi bạc nhận lấy sau cười nói, vậy được, vị tiên sinh này, ngươi có thể đi. Lý Sất vẫy vẫy tay, mới vừa rồi vậy 10 lượng bạc đâu? Quản sự ngẩn ra, làm sao? Công tử cũng phải tiền mượn. Lý Sất nói, vậy 10 lượng bạc là hắn, hắn mượn đi ra là hắn. Các ngươi muốn ta mới vừa cho. Quản sự suy nghĩ một chút là có chuyện như vậy. Vì vậy cầm vậy 10 lượng bạc đưa cho Uyển tiên sinh. Uyển tiên sinh cầm tay run rẩy, nhìn cái này 10 lượng bạc. Gương mặt đó lần nữa đổi được vặn vẹo. Ta có bạc. Uyển tiên sinh nhìn về phía con gái hắn nói, ngươi về nhà trước đi. Ta thỏi bạc thắng trở về đi trở về. Không muốn ở nơi này chờ ta. Người ta con gái nhà chạy đến loại địa phương này tới làm gì? Lý Sất khẽ cau mày. Hắn nhìn về phía Uyển tiên sinh hỏi, ngươi còn muốn đánh cuộc? Uyển Giai Bội duỗi nắm tay Lý Sất ống tay áo cầu khẩn nói, Lý Sất, ngươi giúp ta một tay phụ thân đi. Chúng ta trước đó vài ngày mới trở về quê quán tới. Hắn bị nơi này một cái bạn bè gì mang tới nơi này đánh cuộc tiền. Hiện tại đã không thu tay lại được. Lý Sất đối với Uyển Giai Bội gật đầu một cái. Hắn nhớ ra rồi. Thật giống như Uyển Giai Bội nói với hắn qua, các nàng quê quán chính là Tín Châu người. Hàng năm nghỉ phép năm thời điểm, hắn phụ thân cũng sẽ mang bọn họ một nhà hồi Tín Châu ăn Tết. Uyển Tiên Sinh người như vậy, ở Ký Châu Tứ Hiệt Thư Viện làm giáo tập, mỗi tháng tháng ví dụ bạc không tính là thiếu. Trong nhà chi tiêu lại không cao, ăn uống đều ở đây thư viện, hoa không được bao nhiêu tiền, cho nên hàng năm hồi Tín Châu thời điểm, cũng coi là náo nhiệt, có thể ở trong Tứ Hiệt Thư Viện làm giáo tập, ở quê quán nơi này địa vị vậy lộ vẻ được không thấp. Quê quán láng giềng bốn bên cạnh cũng đối với hắn mười phần tôn kính. Lần này trở về, Uyển Tiên Sinh một vị nhiều năm không thấy lúc đó bạn chơi tìm tới cửa. Cũng không biết làm sao liền mang theo hắn tới đây lớn cúc sòng bạc đánh cuộc một lần. Uyển Tiên Sinh lần đầu tiên đánh cuộc tiền liền thắng 7-80 lượng. Chỉ cảm thấy được lại hưng phấn lại kích thích. Lần thứ hai lại đi. Không những cầm trước thắng được 7-80 lượng thua trở về. Còn cầm mình mang theo 30 lượng bạc vậy thua. Tạm thời mù quáng. Hắn người bạn kia làm bảo đảm. Lại từ trong sòng bạc mượn 15 lượng. Lý rất rõ ràng, nếu như Uyển Tiên Sinh ngày hôm nay mượn nữa tiền, như vậy hắn ở Tín Châu nơi này nhà thì phải không gánh nổi. Nếu như còn không thu tay nói, liền con gái đều phải không giữ được, coi như hắn là Tứ Hiệt Thư Viện giáo tập thì có thể làm gì. Loại chuyện này, thư viện tuyệt đối sẽ không quản. Đối với thư viện mà nói, giáo tập là đánh cuộc, đã không xứng làm giáo tập. Hắn hỏi Uyển Tiên Sinh một câu, ngươi còn muốn đánh cuộc? Uyển Tiên Sinh gật đầu liên tục nói, ta hiện tại vận may tốt, ngươi chờ xía vào ta lại đi chơi hai tay, thua cũng sẽ thắng trở về. Lý rất yên lặng. Uyển Tiên Sinh gặp hắn không nói lời nào thì phải đi vòng qua đi tiếp tục đi đánh cuộc. Lý rất bước ngang qua một bước cầm hắn ngăn ở vậy. Lý rất vẫn không nói gì. Sòng bạc quản sự đã không nhìn nổi. Quản sự đối với Lý Sất nói, cái vị công tử này, xin không muốn ngăn ta nữa cửa quý khách tiêu khiển. Nơi này là sòng bạc, nếu như ngươi chẳng muốn chơi nói có thể, nhưng ngươi nếu như ngăn trở khách ta tiêu khiển, ta cũng chỉ có thể hiện tại rồi mời ngươi đi ra ngoài. Uyển Tiên Sinh nói, đúng, ngươi không chơi, không nên cản ta. Hắn lúc này dáng vẻ nơi nào còn giống như là cái đó nghiêm khắc thư viện tiên sinh. Đã đổi được người không ra người, quỷ không ra quỷ. Lúc này mới dính liền đánh cuộc tiền mấy lần. Cũng đã biến thành như vậy. Lý Sất nhìn về phía vậy quản sự. Giọng bình thản nói. Ngươi nói nữa, ta liền xé ngươi miệng. Quản sự bị lời này khí cười. Cái vị công tử này. Xem ra ngươi không phải Tín Châu người. Ngươi vậy không biết lớn cúc sòng bạc là địa phương nào chứ? Quản sự nhìn về phía Lý Sất nói. Nguyện ý ở nơi này giải trí, ta tùy thời hoan nghênh. Nếu muốn gây chuyện nói, có lẽ Minh Thiên công tử người nhà thì sẽ đến bên ngoài thành bãi tha ma đi tìm ngươi. Bóc, Lý Sất không có động thủ. Dư Cửu Linh đi lên thì cho quản sự một bạt tai. Cái này một tí đánh cực kỳ đột ngột, lại thế đại lực trầm. Quản sự đánh tại chỗ vòng vo một vòng, chốc lát tới giữa, vậy nửa gương mặt liền sưng đỏ đứng lên. To gan, Dư Cửu Linh cả giận nói, ngươi biết ngươi đang cùng ai nói. Lý Sất lòng nói cái này vào vai diễn thật là nhai ngà. Một tát này cầm quản sự đánh mắt bốc sao kim, tạm thời tới giữa nhưng lại bị Dư Cửu Linh khí thế trấn trụ. Hắn quơ quơ đầu mới tỉnh hồn lại, lửa giận lần nữa bốc cháy. Cho ta đánh, hắn một tiếng gầm thét, trong sòng bạc đả thủ môn đã sớm vây ở một bên. Quản sự ra lệnh một tiếng, những người này tất cả đều đi về trước đè. Lý Sất nhìn Dư Cửu Linh một mắt, Dư Cửu Linh ngượng ngùng nói, xung động, nhưng mà vừa nói chuyện, hắn một cước cầm đến gần đả thủ đạp lộn mèo, lại hướng ngã xuống đất mặt của người kia trên hung hăng đạp mấy chân. Tất cả dừng tay. Ngay vào lúc này, bên ngoài có mấy cái bộ khoái xông vào. Bọn họ là âm thầm nhìn chằm chằm Lý Sất người. Vẫn luôn không dám cách quá xa. Lúc này gặp náo loạn lên. Làm sao dám tùy sự việc tiếp tục phát triển. Vậy mấy cái tóm mau tới đây. Không cùng quản sự nói chuyện. Cúi người đối với Lý Sất nói. Công tử, nơi này long xà hỗn tạp. sợ là có người không cẩn thận tổn thương ngươi. Xin công tử đi ra ngoài trước. Lý Sất lắc đầu nói. Ta không đi ra. Tín Châu là thật để cho ta mở rộng tầm mắt. Vậy mấy cái bộ khoái trố mắt nhìn nhau. Lòng nói hôm nay chuyện này cũng không biết nên xử trí như thế nào. Sòng bạc quản sự vừa thấy vậy mấy cái bộ khoái đối với Lý Sất thái độ như thế. Trong lòng cũng đổi được thấp thòm. Một cái trong đó bộ khoái lặng lẽ lui về phía sau. Kéo vậy quản sự một tí. Kéo qua một bên hạ thấp giọng nói. Cái vị công tử này là Ký Châu thành Vũ Thân Vương người trong phủ. Các ngươi lá gan quá lớn. Quản sự nghe được câu này ra đầu cũng nổ một tí. Vội vàng đi qua cúi người gật đầu nói xin lỗi. Điệu bộ này, ngược lại là Cầm Uyển Giai Bội và nàng phụ thân nhìn sửng sốt một chút. Uyển Giai Bội vẫn nhìn Lý Sất, suy nghĩ đây rốt cuộc là chuyện gì. Lý Sất kéo cầm cái ghế ngồi xuống tới. Bỏ mặc vậy mấy cái bộ khoái khuyên như thế nào? Chính là không đi. Đại khái canh ba sau đó, Tín Châu phủ nha phủ Thôi Hán Thăng và phủ thừa Hàn Đồng liền vội vàng chạy tới. Vừa vào cửa thấy Lý Sất vậy mặt trầm như nước dáng vẻ. Thôi Hán Thăng cảm giác đầu mình hạ một hơi thở thì phải nứt ra. Hắn vội vàng tới đây. Cùng cười nói. Lý công tử, đây là... Hắn vốn định giả vờ hỏi cái này là đã xảy ra chuyện gì. Nửa câu sau tạm thời lại sửa lại. Đây là chịu ủy khuất. Hắn đứng lên nhìn về phía những cái kia bộ khoái phân phó nói. Cầm những thứ này hung đồ tất cả đều bắt lại cho ta. Đặt vào nhà tù chờ xử trí. Lại dám đụng Lý công tử. Cũng không muốn sống nữa sao? Lý Sất vốn là muốn ở nơi này trong sòng bạc nháo chuyện này. Hiện tại nếu sự việc đã có, vậy hắn dĩ nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Thôi đại nhân, Tín Châu chỗ này thật là làm cho ta xem thế là đủ rồi. Từ bên ngoài thành qua, bị người đoạt một dương bạc, còn suýt nữa bỏ mạng, vào thành tới tiêu khiển, bị sòng bạc người vây công. Thôi đại nhân, Tín Châu có phải hay không đã không có đại sở luật pháp ước thúc? Làm sao sẽ? Thôi Hán Thăng nâng lên tay xoa xoa mồ hôi trên trán. Vũ Thân Vương muốn mưu đồ cái gì? Hiện tại toàn bộ Ký Châu bên trong người. Chỉ cần là làm quan người nào không biết. Bọn họ chỉ cần không rời đi Ký Châu. Ai dám đắc tội Vương Phủ. Tương lai Vũ Thân Vương thật hóa nhà vì nước. Bọn họ những thứ này ở Ký Châu quản lý bên dưới người làm quan. Liền chọn cũng không có lựa chọn khác. Đắc tội Vương Phủ. Nói tự hủy tương lai là nhẹ. Ngay vào lúc này, Lưu Cúc rốt cuộc chạy tới. Nguyên bản hắn đang ngủ ở nhà, bị người đánh thức còn không vui. Nghe nói là tổng tóm tới, liền vội vàng đứng lên chào đón. Đang cùng tổng tóm đủ điển nói chuyện đâu. Nghe trong sòng bạc xảy ra chuyện, lại là liên quan tới người Vương Phủ. Hù được hắn hồn vía cũng mau bay. Hắn thở hồng hộc chạy vào. Thành tựu người làm ăn. Hắn dĩ nhiên biết nếu muốn tiếp tục làm ăn kiếm tiền. Không thể đắc tội nhất chính là quan phủ người. Lúc này ở Ký Châu. Còn có ai so Vũ Thân Vương lớn hơn sao? Tin đồn bởi vì quân phản loạn đã giết vào Kinh Châu. Triều đình phải đem Võ Thân Vương điều hồi Kinh Châu đối phó quân phản loạn. Võ Thân Vương vừa đi. Ký Châu bên trong lại không người nào có thể kiềm chế Vũ Thân Vương. Vũ Thân Vương khoảng cách xưng đế ngày cũng không xa. Thảo dân Lưu Cúc bái kiến đại nhân. Lưu Cúc một tiếng liền nằm sấp quỳ xuống đất. Vậy bất kể là có phải hay không đại nhân là cái gì đại nhân. Bái nói sau. Lý Sất nhìn hắn một mắt sau nói. Ngươi là ai? Lưu Cúc khẩn trương trả lời. Bẩm đại nhân. Cái này sòng bạc là thảo dân mở. Đại nhân ở cái này bị kinh sợ. Thảo dân tội đáng chết vạn lần. Lý Sất giọng bình thản nói. Ngươi cái này trong sòng bạc người thủ hạ muốn cướp ta bạc. Ngươi cũng là tới cướp ta bạc. Lưu Cúc lập tức nói. Không dám. Thảo dân là tới còn lớn hơn người bạc. Lưu Cúc động linh cơ một cái nói. Thảo dân đến chậm. Là bởi vì là thảo dân đang phối hợp tổng tóm đại nhân ở bên ngoài thành tìm kiếm những cái kia. Người xấu. Vừa vặn liền bị chúng ta cho tìm. Mặc dù những cái kia người xấu không có bắt được, nhưng là đại nhân ngươi đánh mất bạc nhưng mất mà phục được. hắn dùng mắt ra hiệu, còn không cầm đại nhân hai dương bạc mang lên. Người thủ hạ liền vội vàng chạy ra ngoài, không lâu lắm, mang hai miệng cái dương trở về. Lưu Cúc cầm mở dương ra, bên trong chứa đầy ắp đều là trắng loại hiện bạc. Lý Sất cau mày nói, ta vứt một dương, ngươi làm sao tìm được trở về hai dương? Lưu Cúc nói, cái này, hắn vẫn chưa trả lời. Lý Sất lại nói, không đúng à, ta vứt vậy một dương bạc, cái dương vậy so ngươi cái này lớn hơn. Ngươi cái dương này quá nhỏ, ta cái dương kia, có lớn như vậy? Có, Lưu Cúc lập tức nói, dương lớn cũng có. Hắn quay đầu hô, còn không tiếp tục đi tìm, nhanh chóng đi tìm, ngoặc kép chấm chấm, chung quanh phát cho phương thức. Ngày hôm qua khu đánh giá sách cũng đã nhắc tới, có thể rất nhiều bạn không nhìn thấy. Nếu là ở khu đánh giá sách phát phúc lợi, như vậy phương thức đơn giản nhất chính là xem ai đánh giá sách nhắn lại càng nhiều. Như vậy tương đối công bằng. Vì cái này công bằng, vòng chủ Hạch Thúc đang hơn 10.000 cái đánh giá sách bên trong cẩn thận đếm. Lượng công việc này bao lớn, mọi người có thể tưởng tượng được. Cái này còn là nghĩa vụ công tác, là bởi vì chúng ta vòng mà bỏ ra, mà đồng dạng là vì công bằng. Sương mù muội tử mới có đề nghị này, cho nên xin cảm thấy chung quanh là đã bên trong định xong các bạn. Không muốn hiểu lầm, coi như dựa theo nhắn lại số lượng phát chung quanh nói. Hạch Thúc và sương mù muội tử cũng là nhất định có. Thứ bảy này từ nơi này tháng bắt đầu, mỗi tháng ta cũng tận lực làm một lần phúc lợi phát cho. Muốn cái gì chung quanh mọi người ở khu đánh giá sách nhắn lại. Vẫn quy củ cũ. Một tháng tính toán, trong một tháng nhắn lại nhiều nhất người đạt được chung quanh phúc lợi. Yêu các ngươi, rất yêu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần côn trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.